Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 338, Hoàng Hà. Quỷ nước, Hoàng Hà uống nước mãnh liệt bành trướng, coi như một đầu ngủ đông, ở ẩn tại trên địa cầu Cự Long, ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra bản thân không cam lòng tiếng gầm gừ. Lão đầu đeo lâm long đi vào mỗi gặp đêm trăng tròn tự phát cổ phấn địa phương. Là một cái hạp cốc, tại đây nước chảy dồn dập, coi như lần lượt từng cái một khai mở miệng lớn dính máu cự thú. Đã đến, ta lão tổ tông tự ở dưới mặt. Lão đầu nhìn xem lâm long mặt không biểu tình nói, kỳ thực trong nội tâm đã đem lâm long xem thành người chết. Nếu lão tổ tông thật sự còn sống, lâm long hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sống mấy vạn năm lão quái vật là một tên mao đầu tiểu tử có thể đối phó đấy sao? Mặc ngươi tại nghiêu bức, lời nói lời khó nghe, hắn ăn muối đều so lâm long ăn cơm còn nhiều. Giờ phút này trên bầu trời đã là sao lốm đốm đầy trời, đêm hơi lạnh, tại Hoàng Hà cổ đảo thượng lộ ra vô cùng yên tĩnh, chỉ có ao ao tiếng nước chảy. Ban ngày tại Hoàng Hà người còn thì rất nhiều, vừa đến ban đêm, ngoại trừ kiếm thi nhân, cơ bản nhìn không tới những người khác. Lâm Long triển khai thần thức, bao trùm phạm vi 500 dặm, hơn khủng bố thần thức tựa như máy quét, đem Hoàng Hà cuối cùng tình huống toàn bộ cho quét hình. Sao radar, một lần, đúng lúc này, Lâm Long khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt lộ ra một vòng khinh thường, cút ra đây cho ta. Trong lúc đó, Lâm Long hét lớn một tiếng, thanh âm ẩn chứa hạo nhiên chính khí cùng pháp lực. Sau một khắc, oanh, Hoàng Hà nước sông trực tiếp bạo tạc nổ tung. Trong chốc lát, một đạo khủng bố gợn sóng phóng lên trời, đụng, ngay sau đó, vừa đến bóng người rơi vào bên cạnh bờ, xem xét, nguyên lai là cái quỷ nước. Chỉ thấy nó toàn thân thịt trắng bệch mà lại sưng, còn đang không ngừng nước chảy đi ra. Hừ, nghiệt xúc, cũng dám có ý đồ với ta. Lâm Long nhìn xem quỷ nước hừ lạnh một tiếng, khí thế cường đại sợ tới mức quỷ nước thân thể cuốn rúc vào đấy. Mặt mũi tràn đầy kinh, trong ánh mắt tất cả đều là bối rối cùng không biết làm sao. Lúc trước nó trong nước chứng kiến ba người. Ba người này nhìn về phía trên đều là người bình thường. Xem ra còn muốn xuống nước. Nó liền chuẩn bị đợi Lâm Long ba người xuống nước thời điểm ra tay. Nào biết được nếu không phải người bình thường, còn là cao thủ, giống một tiếng chính mình liền từ trong nước đi ra. Đối mặt người nọ khi thế chính mình càng là hô hấp dồn dập, phảng phất nửa con gà bước vào Diêm Vương Điện một giống như. Nó đã bị chết một lần, không nghĩ chết lại lần thứ hai. Pháp sư tha mạng, pháp sư tha mạng. A hát tiểu nhân không biết pháp sư chân dung, vô tình ý mạo phạm pháp sư. Pháp sư tha mạng. A hát tiền bối, để cho ta tới xử trí nó a. Như loại này tiểu quỷ, sao có thể làm phiền ngươi tự mình ra tay? Ngũ độc cư sĩ mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nói, hiển nhiên một bộ chó săn bộ dáng. Lão đầu ở một bên xem nhếch miệng, âm thầm quyết định đợi chút nữa Lâm Long bị giết chết, nhất định phải hung hăng thu thập ngũ độc cư sĩ dừng lại. Lâm Long phất phất tay, ý bảo ngũ độc cư sĩ bất kể, sau đó xem bước chậm đi vào quỷ nước trước mặt, nhìn xem nước quỷ đảo, người rất quen thuộc cái này Hoàng Hà a, mang ta đi ở đâu? Được hay không được? Nói xong, Lâm Long chỉ hướng hạp cốc, ở đâu thần trí của hắn dò xét không đến, có che đậy thần thức bảo vật, chắc hẳn Thiên Diệp khẳng định ở nơi nào. Thân là thời kỳ thượng cổ cổ sư, tại hắn hang ổ nhất định có rất nhiều lợi hại đích thủ đoạn cùng cơ quan. Cho dù Thiên Diệp đã bị trọng thương, Lâm Long cũng không dám tùy tiện đi vào. Nhìn về phía Lâm Long chỉ phương hướng, quỷ nước đồng tử co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy hoảng sợ. Lập tức nó nội tâm vô cùng dãy giụa, ở đâu tại Hoàng Hà Tửu là cấm địa. Nó đi qua một lần, cái kia một lần thiếu chút nữa khiến nó hồn phi phách tán. Đến bây giờ cái đó tình huống bên trong nó còn ký ức hãy còn mới mẻ. Nó vận khí nghịch thiên, tiến vào bên trong quỷ chưa từng có còn sống đi ra. Nó là một người duy nhất từ bên trong còn sống đi ra quỷ. Nhưng cảm nhận được Lâm Long trên người lăng lệ ác liệt khí thế. Quỷ nước cắn cắn răng. Tốt, nhưng ngươi đáp ứng ta, nhất định phải hộ ta chu toàn. Hơn nữa sau đó thả ta đi. Ha ha, Lâm Long cười lạnh một tiếng. Ngươi chưa cùng ta cò kè mặc cả tiền vốn. Ngươi đi còn có thể mạng sống. Không đi nhất định là chết. Pháp sư ta chính là muốn sống lấy ta không muốn chết. A hát, ngươi đặc biệt sao nơi nào đến nói. Nhảm, mau dẫn ta xuống dưới. Lâm Long lông mày nhíu lại. Trong thân thể phát ra một cổ nồng đậm sát khí. Sợ tới mức quỷ nước lập tức nhảy vào trong nước. Lâm Long nhìn ngũ độc cư sĩ cùng lão đầu một mắt nói. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Nói xong, hắn thả người nhảy lên. Bịch, một tiếng nhảy vào trong Hoàng Hà. Hoàng Hà nước dị thường đục ngầu. Tên nếu như sông, nước sông là Hoàng. Nhảy vào Hoàng Hà trong nháy mắt đó Lâm Long tự cách dùng lực đem nước sông ngăn chặn khai mở. Tránh cho nước sông làm dơ thân thể. Sau đó cùng lấy quỷ nước bơi tới hạp cốc cửa vào. Tại đây nước chảy dồn dập. Người bình thường căn bản du không đến. Hạp cốc hai bên tất cả đều là cứng rắn nham thạch. Hay nói giỡn, kinh nghiệm nước sông cọ rửa như trước vẫn còn. Hắn độ cứng đoán chừng tự là đều tạc không mở. Pháp sư, chúng ta phải đi vào thật sao? Nhìn xem đục ngầu dồn dập nước sông, quỷ nước thân thể nhịn không được lay động, nói nhảm, dẫn ta đi vào, yên tâm đi, ta có thể bảo vệ tính mệnh của ngươi tự nhất định có thể bảo vệ. Có lẽ nhất tự trách ngươi vận khí không tốt, Lâm Long nói ra, quỷ nước cắn cắn răng, trực tiếp vọt lên đi vào, Lâm Long thì là theo sát phía sau, không có du bao lâu. Quỷ nước tự ngừng lại. Pháp sư, lần trước ta tự du đến nơi đây. Xa hơn trước sẽ có rất nhiều kỳ quái sinh vật. Những sinh vật kia có thể nuốt người hồn phách. Lần trước ta thiếu chút nữa bị nuốt mất. Khá tốt, vận khí ta tốt chạy thoát rồi. Lâm Long biết nói, những cái kia kỳ quái sinh vật nhất định là thiên diệp dưỡng sâu độc. Lúc này Lâm Long nhìn xem nước quỷ đạo. Những sinh vật kia cụ thể có bao nhiêu? Rất nhiều, rậm rạp chằng chịt, hằng hà, tốt, ngươi trở về đi. Ếch, quỷ nước sững sờ. Tiếp theo có chút không xác định mà hỏi, thật làm cho ta trở về. Lâm Long nhẹ gật đầu, lập tức quỷ nước không nói hai lời tự hướng hồi du. Nó không nghĩ tới mới du đến nơi đây Lâm Long tự khiến nó đi trở về. Nó bất quá một cái tiểu tiểu nhân quỷ nước, đối với Lâm Long đến nói không có bao nhiêu tác dụng. Vốn hắn cho rằng thằng này đi vào rất sâu địa phương. Không nghĩ tới mới đi đến cửa vào địa phương. Hạp cốc rất dài, mang theo nó hoàn toàn tự là vướng víu. Một cái con tôm nhỏ mà thôi, Lâm Long còn không đáng nuốt lời. Nói phóng khẳng định thà. Rồi sau đó Lâm Long mặt mũi tràn đầy cảnh giác đi phía trước du. Trên đường đi đều không có bất cứ động tĩnh gì. Lâm Long có chút nghi hoặc. Ông, đúng lúc này, Lâm Long chợt nghe một hồi cánh quạt tựa như thanh âm. Sau một khắc vô số rậm rạp chằng chịt tiểu trùng tử ở trong nước phe phẩy cánh hướng Lâm Long bay. Tới, tốc độ rất nhanh, mấy trăm mét khoảng cách trong nháy mắt tức đến. Bởi vì số lượng quá nhiều, bọn hắn vừa xuất hiện nước sông cũng bắt đầu sôi trào lên. Lâm Long nhíu mày, hắn không biết những này tiểu trùng tử lực công kích như thế nào. Nếu tại đây không phải hạp cốc tự hoàn toàn không cần lo lắng. Bằng vào tốc độ của hắn khả dĩ đi vòng qua, nhưng nơi này là hạp cốc, nghĩ tới đi phải theo trùng bầy trung tiến lên. Lâm Long nghĩ nghĩ. Quyết định chảo một cái đến xem uy lực như thế nào. lúc này triển khai thân hình, trong chớp mắt liền bắt lấy một cái phi tại phía trước nhất Trùng Tử. Sau đó bạo lui, Trùng Tử bị Lâm Long nắm trong tay, nó liều mạng giãy giụa, khí lực vẫn còn lớn. Trùng Tử đại khái chỉ có ngón cái miệng rộng trung dài khắp bén nhọn hàm răng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.